Chương 117, Tình Như Miên. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Đẩy cửa mà vào, Tần Minh Dương liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn trang điểm mẫu hậu, tóc dài rối tung xuống, tháo trang dung, vẫn như cũ thanh lệ phi thường. Hắn vừa nghĩ cất bước, trước bàn trang điểm quần đỏ mỹ nhân liền chặn lại nói, đứng lại. Mỹ nhân nâng lên kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, nghiêm túc nói, quá đi tu luyện tình miên quyết, chúng ta hai mẹ con làm trái luân lý, coi như tình hữu khả nguyên, bây giờ cũng không giống với, như lại khăng khăng một mực, chính là đại nghịch bất đạo. Ta đối với ngươi đã mọi cách dung túng, ngươi nếu như còn như vậy, ta liền muốn động khí. Mẫu hậu, Tần Minh Dương bình tĩnh, hình như không biết nên nói cái gì. Tối nay coi như ngươi chưa từng tới, trở về đi. Ta cũng là ngươi mẫu hậu, ngươi vẫn là con ta. Nam Cung Uyển nói, mẫu hậu, có thể ta đối với ngươi đã không thể quên. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta giao hòa tại cùng một chỗ mùi vị sao? Ta cảm thấy chúng ta chính là nhất thể, không có so với chúng ta càng hòa hợp tính khí. Tình miên quyết sẽ không để cho hai người thân thể thay đổi. Nó chỉ biết trợ giúp hai cái thân thể tướng tính vốn phù hợp người. Tần Minh Dương nói, ngươi nói cái này là có ý gì? Nam Cung Uyển lạnh lùng nói. Tần Minh Dương không trả lời, mà là phi nhào qua. Nam Cung Uyển trốn tránh không kịp, bị Tần Minh Dương bế vừa vặn. Bán quỳ trên đất, Tần Minh Dương ôm lấy quần đỏ phía dưới hai đầu chân ngọc nói, mẫu hậu, nhi thần thật sự nghĩ ngài. Nhi thần không thể không có ngài. Ngài không thể ác tâm như vậy. Nói. Thái Minh Dương nhưng lại đều lã chả rơi lệ. Nam Cung Uyển thấy hắn vì loại sự tình này thế nhưng tình nguyện quỳ xuống, vừa tức lại không có ngữ, ngươi là Kiêu Long, ngươi sao có thể quỳ xuống. Nói nàng đưa ra hai đầu cánh tay ngọc liền muốn đỡ Thái Minh Dương lên. Nhưng Tần Minh Dương cố ý như thế, mà nàng lực lượng không kịp Tần Minh Dương. Vô ích. Thử vài lần, đành phải bỏ đi, tùy ý Thái Minh Dương quỳ. Mẫu hậu. Tần Minh Dương lại run run hoáng âm thanh, tiếp tục đánh cảm tình bài. Nam Cung Uyển chỉ phải tiếp tục lấy lý phục người, ta là mẫu thân, ngươi là con. Ta với ngươi phụ hoàng kết hợp, mới có ngươi. Đây là tự nhiên thiên đạo, mẫu thân cùng con, không nên có vi phạm quan hệ. Đi qua ta đã là hồ đồ đến cực điểm. Cùng ngươi thất tâm phong điên vài lần. Nhưng bây giờ ngươi đã cá chép hóa rồng, thành Trung Châu đứng đầu tông môn đệ tử ta cái này đương mẫu thân. Như sẽ cùng con lêu lỏng. Chính là đưa ngươi ở không để ý, hủy ngươi tiền đồ. Bất kể là lão thiên hay là ta chính mình, cũng không có khả năng tha thứ ta đấy. Ngươi chính mình càng hẳn là minh bạch cái này đạo lý. Mẫu hậu, ta minh bạch, nhưng việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không có cái thứ ba nhân biết, chỉ cần ta ngươi cũng không nói. Bí mật này liền vĩnh viễn cũng không có khả năng bại lộ. Tần Minh Dương nói. Cái này không phải là bại lộ hay không vấn đề. Nam Cung Uyển lớn tiếng cường điệu nói. Gặp con khăng khăng một mực, Nam Cung Uyển chỉ phải tiếp tục khuyên nhủ, ngươi gánh vác đại tần tương lai. Thậm chí cả người tộc tương lai. Ngươi là Trung Châu hy vọng, là ta và ngươi muội muội hy vọng, ngươi không nên sa vào ở nam nữ ở giữa việc này, càng huống chi đối tượng là ta. Tần Minh Dương hai tay bóp Nam Cung Uyển váy, gân xanh trên mu bàn tay lộ, nhìn ra được hắn đối với này quần lụa mỏng sau hai đầu chân đẹp khát vọng. Nam Cung Uyển mắt đẹp sáng ngời, đây là đầu ngã rẽ, đi qua bởi vì bị bất đắc dĩ. Chúng ta xâm nhập vài bước, nhưng bây giờ đã không có ngoài ý muốn, chúng ta có thể cũng cần phải trở lại chính đạo, mà không phải là khăng khăng một mực. Dường như bị Nam Cung Uyển thuyết phục, cũng có khả năng là rơi vào hỗn loạn, Tần Minh Dương không nói một lời. Cắn chặt hàm răng. Cầm trong tay váy diện liêu càng bóp càng chặt. Buông tay a, Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu, có thể ta chính là nghĩ ta đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hơn nữa cùng ngài triền miên, ta tu luyện không có khả năng chịu ảnh hưởng. Thậm chí cũng có nhiệt tình. Tại kiếm vực thời điểm, mỗi khi đụng tới khó khăn, nhi thần đều là nghĩ ngài vượt qua, chỉ có ngài có thể cho ta lớn nhất tinh thần chống đỡ. Tần Minh Dương ánh mắt dừng ở Nam Cung Uyển chân trong lòng. yên lặng nhìn kia diện liêu. Ta đều nói như vậy, ngươi như thế nào còn như vậy cố đâu? Nam Cung Uyển đồ sứ trắng vậy trên mặt hiện lên nhất chút bất đắc dĩ, mẫu hậu, ngươi sẽ thanh toàn ta đi, Tần Minh Dương cầu xin. Không được, Nam Cung Uyển ngữ khí kiên quyết. Vậy nhất thứ. Liền này nhất thứ. Tần Minh Dương nói. Đều không được, Nam Cung Uyển nói. Liền này nhất nhất thứ. Ta về sau không bao giờ nữa nhớ thương mẫu hậu. Tần Minh Dương nói. Đây là loạn luân. Ngươi làm sao lại là không nghĩ ra đâu này? Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu, quy củ đều là nhân định. Cái gọi là luân lý cũng là nhân định, ta không muốn cái gì đều dựa theo người khác. Chỉ cần chúng ta chính mình hài lòng là được. Sợ gì những cái này thế tục? Tần Minh Dương nói. Đi qua ta dạy cho ngươi cái kia một chút lễ nghĩa liêm sĩ ngươi đều đã quên. Nam Cung Uyển nói. Nhi thần không quên, nhưng nhi thần cảm thấy chính mình đúng vậy. Tần Minh Dương nói. Ngươi làm sao lại là hồ đồ ngu xuẩn đâu này? Nam Cung Uyển nói. Coi như nhi thần hồ đồ ngu xuẩn. Ngài lại mãn chân ta nhất nhất cuối cùng thứ. Sau này ta không bao giờ nữa suy nghĩ. Tần Minh Dương bảo đảm nói. Chúng ta xuống địa ngục. Ta không có khả năng đáp ứng, Nam Cung Uyển nói. Xuống địa ngục có ta bồi ngài, mẫu hậu. Ngài liền theo ta đi, Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển trầm mặt. Tần Minh Dương thừa thế truy kích, làm xong lúc này đây. Sau này ta không bao giờ nữa nhớ thương ngài, ta cam đoan đây là nhất nhất cuối cùng thứ. Nam Cung Uyển vẫn như cũ trầm mặt. Bất quá lúc này. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu thân diện liêu phía dưới tứ chi không khẩn trương như vậy. Hắn thăm dò tính, nắm chặt váy tay. Đổi thành bàn tay vuốt ve, cách nhẹ nhàng diện liêu tại mẫu thân đẩy đà đùi thượng vuốt phẳng Nam Cung Uyển vẫn không nhúc nhích, ôm nhu tráng lập được thẳng tắp. Nhưng màu hồng dưới làn váy. Hai cái mặt lấy màu hồng dày cao gót ngọc chân khẩn trương xê dịch. Cứng rắn gót giày ma sát đá phiến mặt đất. Phát ra vài đạo thoáng chói tai, xì xì âm thanh. Tần Minh Dương hai tay mơn trớn quần lụa mỏng nhu thuận diện liêu, đưa đến Nam Cung Uyển chân tâm. Tại đó bên trong, hắn cảm thấy một cổ nóng hừng hực cảm giác. Nữ nhân chân tâm đều là ấm áp. Mẫu hậu, nhi thần thật cốt hầu hạ ngươi, nói như vậy, Tần Minh Dương liền tuân theo tình miên quyết thượng một loại đặc thù thôi tình điều khiển, mười ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn tại Nam Cung Uyển chân tâm tam giác khu vực vài cái huyệt vị nén, mới đầu còn không có gì. Nam Cung Uyển sắc mặt một mực bình thường. Cũng có thể bảo trì đoan trang dáng vẻ tư thế ngồi. Nhưng cũng không lâu lắm, hơi thở của nàng liền có một chút dồn dập. Sắc mặt cũng hiện lên một chút hồng nhuận. Quần đỏ phía dưới hai đầu thẳng tắp trơn bóng như ngọc bắp chân lại bất an xê dịch, tại sàn phía trên phát ra xì xì âm thanh. Theo lấy, Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển váy vén tới bắp đùi của nàng căng phía trên, lập tức toàn bộ trong phòng đều sáng rỡ lên. Đó là một đôi tuyết trắng chân dài. Làn da nộn trượt được giống như sữa bò. Hơn nữa tại gian phòng đèn đuốc chiếu rọi phía dưới. Phản xạ nhàn nhạt quang huy giống như phủ lên một tầng thánh khiết khăn che mặt. Chân cơ đường nét cũng hoàn mỹ đến trình độ cực cao, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Xen vào ở tại lực lượng cảm cùng ôn nhu cảm ở giữa, hai người cũng không thiếu. Mà ở này một mảnh tuyết trắng xuống. Một đôi lửa đỏ dày cao gót không nghi ngờ cực kỳ tương phản. Kia phía trên lửa đỏ sáng bóng tựa như trải qua ngọn lửa thiêu đốt. Mà bên cạnh làn da lại là như vậy trong suốt tuyết trắng. Mãnh liệt sắc sai. Giống châm giống nhau kích thích Tần Minh Dương ánh mắt, mẫu hậu. Tần Minh Dương trực tiếp đều sửng sốt. Theo bản năng đây này lẩm bẩm tuy rằng này hai chân hắn đi qua nhìn rồi vô số lần. Thưởng thức vô số lần. Nhưng một năm sau khi từ biệt. Bây giờ vừa nhìn, vẫn như cũ vô cùng mới mẻ vô cùng cám dỗ do như lúc mới gặp. Bị con như vậy nhìn chân của mình. Nam Cung Uyển cũng có một chút không khỏe, nhưng là một cái mẫu thân. Nàng cũng không biết lúc này nên làm nào lạc mẫu hậu, nhi thần nghĩ nếm thử ngài chân, Tần Minh Dương ngửa đầu cầu xin nói, ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần, giống như tại nói cho Nam Cung Uyển không thể cự tuyệt hắn. Nam Cung Uyển xoay quá trán. Nhìn về phía một bên xó xỉnh, ngươi muốn làm gì liền làm, không nên hỏi ta. Tần Minh Dương liền không nét mực, hắn trực tiếp đem miệng há đến lớn nhất, giống mồm to ăn thịt bình thường tại Nam Cung Uyển nhanh đến tuyết trắng chân cơ thượng hút cắn. Nam Cung Uyển cảm giác chân của mình cơ bị con miệng thật sâu hút vào trong này, một loại cảm giác cổ quái theo đùi truyền đến nàng tứ chi tần minh dương miệng mỗi quá nhất tất. Đều có khả năng lưu lại một cái ôn nhuận nước miếng dấu răng. Chỗ đó làn da cũng có khả năng hiện ra một chút hồng nhuận. Liền liên tục như vậy trong chốc lát, Nam Cung Uyển đầu thẳng phiết tại một bên. Không có nhìn dưới người, bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm lại. Theo lấy con khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt nàng, theo sát một tấm ôn ương ướt lại đặc biệt lửa nóng miệng hôn lên miệng của nàng. A! Nam Cung Uyển rên rỉ một tiếng. Lấn người mà lên Tần Minh Dương ôm Nam Cung Uyển tinh tế nga gáy. Điên cuồng hôn. Nam Cung Uyển duỗi tay bắt lấy Tần Minh Dương hai cái cánh tay, xô đẩy. Nhưng phản kháng của nàng thùng rỗng kêu to. Hồng nhuận môi ngón tay bị thanh niên từng khúc tấn công, từng khúc xâm nhập. Khi như anh đào mê người bờ môi bị thanh niên cắn lại cắn. Mẫu hậu, miệng của ngươi thật sự quá tốt hôn, quá đẹp. Hiện tử nào nhiên như vậy mẫu hệ ngồi ngay ngắn ở tình tử phía trên, con kỵ đặt ở mẫu thân trên người, thật cuồng lưỡi hôn. Thiết bao lâu, đến ở giữa vật, Tần Minh Dương đem chính mình mũi cũng cởi sạch sẽ, một cây to dài côn thịt lộ đi ra, phía trên gân xanh quấn quanh, nhìn có một chút dữ tợn, ngươi Tần Minh Dương rời đi mẫu thân môi thơm, đem hạ thân tiến đến trước người của nàng, mẫu hậu, giúp ta liếm một chút, đèn đuốc phía dưới, Nam Cung Uyển mắt phượng có một chút mê ly. Còn có một tia màu hồng giống như tình dục đồ vật môi hồng trải qua Tần Minh Dương một phen cắn cắn. Hình như không như vậy kiều diễm nhưng vẫn như cũ gợi cảm dụ cảm giác. Ngoài ra, phía trên còn có một tầng không tệ nước miếng dấu vết. Đối mặt Tần Minh Dương mời cầu. Nàng thứ nhất thời không có phản ứng. Tại thoáng ngắn ngủi thở dốc vài lần về sau, ánh mắt của nàng mới chậm rãi theo thất thần, tập trung lên. Ngắm nhìn tại trước mặt căn này hùng khí bừng bừng âm cơ. Đưa mắt nhìn rất lâu. Nàng chậm rãi thở dài. Đưa ra một cái ngọc nộn mềm mại hoàng. Nhẹ nhàng cầm chặt cứng rắn dương căn, tuốt. Tần Minh Dương cúi đầu. Yên lặng chăm chú nhìn tuyết trắng mềm mại đừng tại dương vật phía trên động tác cự căn chậm rãi thức tỉnh. Dần dần. Thậm chí Nam Cung Uyển một bàn tay đều không cầm được. Nam Cung Uyển bị dọa đến có chút mặt đỏ. Không khỏi ngước mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Mắt đẹp hiện lên một chớp mắt lúng túng khó xử. Sau đó thở dài nhận mệnh vậy, mở ra môi hồng, vùi đầu, nàng đầu tiên là đưa ra hồng nhuận đầu lưỡi. Tại trơn bóng quy đầu phía trên quét vòng. Chỉ là này một cái động tác. Trực tiếp làm Thái Minh Dương tê một tiếng, hai tay nhịn không được bưng lấy đầu của nàng. Nam Cung Uyển đối với lần này không có phản ứng. Tay phải đem Thái Dương cối phát vén tới sau tai, sau đó ngậm quy đầu. Dùng sức sách. Khí khà dết dết khí dết dết dết, phốc ti. Xì xì. A. A. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Mẫu hậu. Thần thật là thoải mái Tần Minh Dương thân thể trực tiếp buộc chặt giật giật lên. Rất nhanh, Nam Cung Uyển hai tay rời đi Thái Minh Dương côn thịt, không còn nắm lấy, mà là đỡ lấy trước mặt nàng thuộc về con hai cái bắp đùi. Chèo chống cả người. Sau đó cái óc nhanh hơn trước sau tủng chuyển động. Tần Minh Dương sản đến không thể chính mình, nhanh nhẹn đem chính mình còn lại thân trên quần áo cũng cởi xuống dưới, tùy ý vứt đến nhất bên cạnh. Hắn toàn bộ cường tráng thân trên đều lộ ra, so với một năm trước, hắn bắp thịt đường nét muốn càng thêm kiện mỹ cùng tinh luyện rồi. Đây là nhục thân cảnh giới tăng lên biểu hiện Tần Minh Dương thanh thản nâng trước người tráng, hưởng thụ tinh xảo bú liếm. Trong phòng chỉ còn lại có hai mẹ con động tình tiếng thở gấp. Còn có bú liếm nước miếng âm thanh, ma sát tiếng. Chậm rãi, toàn bộ gian phòng độ ấm đều thăng đi lên. Lúc này, Tần Minh Dương lại nhịn không được theo mẫu thân trong miệng rút ra côn thịt, liếc mắt nhìn kia phía trên ướt sũng tất cả đều là nước miếng, chứng minh rồi mẫu thân ra sức, hắn động tình cúi người xuống trực tiếp lại lần nữa hôn lên kia trương vẫn như cũ kiều diễm môi hồng. Có lẽ là Nam Cung Uyển Nha đến được nhi tử nơi riêng tư hiểu rõ, cũng động tình, lúc này đây hôn môi. Nàng không có như vậy kháng cự cùng quẩn bách khớp hàm rất dễ dàng đã bị con đầu lưỡi đột phá, theo lấy hai đầu trắng miệng đầu lưỡi tự do khoái tại cùng một chỗ, nhất thời trong phòng tất cả đều là nước miếng tiếng. Thời kỳ, Tần Minh Dương chủ động cầm chặt mẫu thân hai tay, tiếp tục phóng tới mình đã đầy đủ cương lên côn thịt phía trên. Nam Cung Uyển Lan tâm huệ chất trực tiếp ban con tuốt. Sau đó, phi thường nước chảy thành sông, Nam Cung Uyển trực tiếp bị Tần Minh Dương ôm lên, phóng tới bên người bàn trang điểm phía trên bình bình lon lon, bởi vì Nam Cung Uyển nhấc mông ngồi xuống, cốc hơn một chút trực tiếp bùng bùng ngã ở trên mặt đất. Nam Cung Uyển dọa nhảy dựng hướng xuống liếc mắt nhìn. Nhưng không thể nàng cẩn thận nhìn. Tần Minh Dương ngay tại trước người của nàng ngồi xổm xuống đến, đem nàng váy khoáng đến eo hông, kéo mở nàng hai cái bắp đùi. Vì thế nhất toàn bộ bị màu tím cấm ti nội này bọc lấy đầy đặn tam giác chỗ một điểm không ít lộ ra. Tần Minh Dương đem đầu vói vào mẫu thân chân tâm, cách quần lót ngay tại đầy đặn vùng mu phía trên bắt đầu ăn. Ân. Nam Cung Uyển không khỏi rên rỉ một tiếng, một cổ kỳ quái lại thập phần cảm giác quen thuộc trước theo nàng mẫn cảm đùi chỗ khoách tán ra, nàng tự giữ thân phận, không muốn làm ra dùng tay che miệng nhỏ như vậy nữ nhân động tác. Cũng không muốn hại sợ cúi đầu đi nhìn con liếm mút tình huống. Vì thế chỉ có thể cứng rắn cứng cổ, mắt thấy phía trước. Nhưng hạ thân phản ứng hiện tại quả là sắc nhọn đại. Thường thường làm nàng mày liễu nhăn lại cắn chặt nha tim. Người khác nếu là vừa nhìn. Còn cho rằng nàng tại vượt qua cái gì đại nạn đâu. Vùi đầu tại Nam Cung Uyển dưới váy chân tâm, Tần Minh Dương đương nhiên cũng theo dư quan chú ý tới bên cạnh hai đầu mẫu thân đùi thường thường buộc chặt một chút, giật giật một chút. Hiển nhiên hắn mút hút phi thường kích thích mẫu hậu. Vì thế hắn gia tăng công lực, đem tình niên quyết thượng sở hữu dùng đầu lưỡi thi triển khiêu khích nữ tính tình dục chiêu số toàn bộ khiến cho đi ra. Đối với bất kỳ cái gì nữ nhân hắn đều chưa từng bán như vậy lực, dụng tâm quá. Đương nhiên bao gồm hắn hai cái kia thê thiếp, còn có muội muội, thậm chí hắn đều rất ít nguyện ý như vậy hạ tiện dùng miệng đi vì nữ nhân phục vụ. Chỉ có mẫu hậu, có thể để cho hắn thành tâm thành ý làm như vậy. Cuối cùng, tại gian phòng bên trong không ngừng vang lên nước miếng âm thanh, đầu lưỡi tiến bên trong. Không bao lâu, Nam Cung Uyển không kềm được nha cười. Kêu đi ra. Nhưng nàng rõ ràng kiềm chế, âm thanh có một chút cổ buồn. Không có hoàn toàn thả ra tiếng. Tần Minh Dương thừa thắng xông lên. Dùng tay bắt lấy mẫu thân hai cái bắp đùi. Dùng sức cầm chặt. Giống như vì hắn chống đỡ thế. Đầu lưỡi cách quần lót điên cuồng hướng chỗ sâu tấn công đi qua, nếu không phải là quần lót trắng. Toàn bộ đầu lưỡi khẳng định đều có khả năng đâm đi vào, nhưng dù vậy. Quần lót vẫn như cũ bị đầu lưỡi chống đỡ. Hãm sâu trong này. Nam Cung Uyển hai tay chống lấy mặt bàn. Đùi liên tục không ngừng run run. Rất nhanh. Nàng liền kêu to một tiếng. Theo lấy bụng bắt đầu liên tiếp giật giật. Lúc này Tần Minh Dương cũng tăng nhanh tốc độ, một lát. Thanh thúy tiếng nước theo Nam Cung Uyển hạ thân truyền ra. Trong suốt bọt nước tất lạp lạp theo Tần Minh Dương trước mặt phun đi ra. Tần Minh Dương trực tiếp đứng dậy, đem Nam Cung Uyển hai cái đùi cái đến nàng cục phía trên. Lộ ra toàn bộ ướt sũng hạ thân. Đùi ở giữa tất cả đều là trong suốt thủy dịch, toàn bộ đầu màu tím quần lót ren cũng ướt đẫm, giống theo bên trong thủy vớt đi ra tựa như. Tần Minh Dương vươn tay, dùng chỉ một ngón tay vén lên quần lót một bên, không phí bao nhiêu khí lực liền xách kéo lấy ly khai Nam Cung Uyển hai chân, cởi xuống dưới hắn nghe thấy một chút, mới vứt xuống một bên giường phía trên, mà một màn này tự nhiên dừng ở Nam Cung Uyển trong mắt. Một chút cảm giác cổ quái theo trong suốt mắt đẹp hiện lên. Tùy theo quần lót rời đi, no đủ huyệt dâm tự nhiên cũng lộ ra. Không có lông nơi, phấn lộn no đủ, hai miếng môi mật giống được đến tưới, thoáng nở rộ ra, xung quanh tất cả đều là trong suốt thủy dịch. Nam Cung Uyển nhìn đến con kia lửa nóng ánh mắt, còn chưa kịp khẩn trương, một lúc sau. Chỉ thấy con dứt khoát kiên quyết lại lần nữa vùi đầu xuống dưới. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com